Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 111, gã đàn ông hấp hối, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảm dành cho Diệp Ninh Uyển không biết từ lúc nào đã bị anh ta vứt bỏ lại phía sau. Giống như vứt bỏ một cái xương gà không quan trọng, quay đầu chạy về phía món ăn ngon hơn. Bùi Minh Hàm nhìn Diệp Ninh Uyển trước mặt, đáy mắt là sự kìm nén sâu sắc và áy náy. Anh ta chưa bao giờ dám đối mặt với bản thân như vậy. Một bản thân hèn hạ và ba phải. Nhưng khi đối mặt với Diệp Ninh Uyển vào lúc này, anh ta chỉ hận không thể quay trở lại nhiều năm trước. Hung hăng tát cho bản thân một cái. Chất vấn tại sao lại không kiềm chế được mà đến gần Diệp Nhược Hâm. Lại chìm đắm trong sự quan tâm hời hợt và thể xác của Diệp Nhược Hâm. Anh ta vừa định nói gì đó, tay đã bị Diệp Ninh Uyển lạnh lùng hất ra. Đôi mắt trong veo như nước của cô không còn phản chiếu hình bóng của Bùi Minh Hàm nữa. Bùi đại thiếu gia, tôi phải đi rồi. Chồng tôi còn đang đợi tôi về nhà. Cô không nhìn vẻ mặt như tro tàn của Bùi Minh Hàm lúc này. Xách ba lô lên xoay người rời đi. Diệp Ninh Uyển nắm chặt miếng ngọc bội bằng phỉ thúy trong lòng bàn tay. Căn nhà chính của nhà họ Diệp phía sau càng lúc càng xa. Đột nhiên trở nên đổ nát, hoang tàn, Diệp Nhược Hâm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô ta nhanh chóng áp sát vào Bùi Minh Hàm, hai tay ôm chặt lấy cánh tay anh ta, giống như đang cố gắng nắm chặt một món bảo vật quan trọng sắp mất đi. Minh Hàm, anh khó khăn lắm mới đến nhà một chuyến, ba mẹ em đều không có ở nhà, chúng ta vào trong trước đi, em pha cho anh một ly cà phê. Gần đây em đang học, lời cô ta còn chưa nói xong, tay đã bị Bùi Minh Hàm hất ra, người đàn ông không hề quay đầu lại mà rời khỏi cô ta. Đuổi theo hướng Diệp Ninh Uyển rời đi, Uyển Uyển, đợi anh với, làm sao Diệp Nhược Hâm có thể để anh ta đi như vậy được. Cô ta nhanh chóng đuổi theo Bùi Minh Hàm, giang hai tay ra chắn trước mặt anh ta, trong mắt không còn sự dịu dàng như vừa rồi. Mà là lời cảnh cáo nghiêm khắc. Minh Hàm, anh đừng quên, Diệp Ninh Uyển bây giờ đã là cô cả của anh rồi. Cô ta đã kết hôn rồi, gả cho chú cả của anh. Câu nói này giống như một cây búa tạ đập mạnh vào trái tim Bùi Minh Hàm. Trong nháy mắt khiến trái tim anh ta tan nát. Anh ta bừng tỉnh ngộ, nhưng lại phải đối mặt với nỗi đau càng thêm nặng nề. Anh ta nhìn chằm chằm Diệp Nhược Hâm với đôi mắt đỏ ngầu. Từng chữ nói. Anh biết là anh sai rồi, nhưng anh ta vẫn muốn nói lời xin lỗi với Diệp Ninh Uyển. Dù thế nào đi nữa, anh ta vẫn khao khát sự tha thứ của Diệp Ninh Uyển. Nhưng Diệp Nhược Hâm lại không khách khí nhắc nhở anh ta. Tuy chuyện đổi hôn là do nhà họ Diệp đề nghị, nhưng cũng đã được anh và mẹ anh đồng ý. Chuyện này các người không thoát khỏi liên quan. Diệp Ninh Uyển hận nhà họ Diệp đã tính kế cô ta. Chẳng lẽ cô ta không hận anh sao? Bùi Minh Hàm, có lẽ bây giờ người Diệp Ninh Uyển hận nhất chính là anh đấy. Bùi Minh Hàm nhìn người phụ nữ trước mặt. Mọi sự đau lòng và thương tiếc trước đây đều tan biến. Đột nhiên chỉ cảm thấy cô ta thật đáng ghét. Anh ta dùng sức đẩy Diệp Nhược Hâm đang chắn trước mặt ra. Không muốn nghe cô ta nói thêm bất cứ lời nào nữa. Tránh ra, Diệp Nhược Hâm không kịp đề phòng. Loạng choạng một bước, bị Bùi Minh Hàm đẩy mạnh sang một bên. A, Diệp Nhược Hâm trẹo chân, hét lên một tiếng thảm thiết. Suýt chút nữa thì ngã xuống đất. May mà dì Lý đã đỡ lấy cô ta. Đại tiểu thư, Diệp Nhược Hâm đẩy dì Lý ra, khập khiễng đuổi theo Bùi Minh Hàm, nhưng cơn đau dữ dội ở chân khiến cô ta lại ngồi phịch xuống đất. Đau đến mức mặt mày tái mét, nhưng Bùi Minh Hàm từ đầu đến cuối vẫn không hề quay đầu lại nhìn cô ta lấy một cái. Diệp Nhược Hâm nghiến răng nghiến lợi, căm hận trừng mắt nhìn phương hướng Diệp Ninh Uyển biến mất. Diệp Ninh Uyển, dám cướp đồ của tôi, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Dì Lý toàn thân thảm hại, loạng choạng tiến lên, ngồi xổm xuống, nắm chặt lấy tay Diệp Nhược Hâm. Trong mắt toàn là sự kiên định. Cách chương.